Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2144, Thiên Ma Lôi Gia. Lâm Phong rời đi lúc sau, chỗ cũ đám người lại vẫn cảm giác được có cảm giác không chân thật. Lập tức bọn họ hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn thoáng qua Vô Tình công tử. Thanh Tiêu đệ nhất quân Vô Tình công tử vừa rồi nói ra như vậy một đoạn lời đến. Rất hiển nhiên, Lâm Phong tại Thanh Tiêu đại lục cũng không là hạng người vô danh, chỉ sợ cũng là cái thanh danh phi thường lớn thanh niên thiên tài nhân vật. Chính là tới rồi này Thần Tiêu thành mới cực ít có người biết được bỏ qua. Thôi, tự giống như Vô Tình công tử vừa rồi câu nói kia giống nhau. Cửu Tiêu hội ngộ hết sức, thiên tài dữ dội nhiều, Cửu Tiêu đại lục yêu nghiệt tề tụ, người ngay đối thủ là ai cũng không biết, lại có gì cuồng vọng tư bản. Nghĩ vậy, bọn họ cũng thở sâu, xem ra về sau làm việc đều phải điệu thấp một chút mới tốt, nếu không ai biết hay không lại sẽ đá đến na khối thiết bản trên người đi. Tựu như hôm nay Vương Thế giống nhau, trong mắt hắn hào không chớp mắt nhân vật, lại bạo ngược hắn đệ đệ Vương Giới, cho đến đem Vương Giới chu sát điệu đến. Lâm Phong ca ca sức chiến đấu thật mạnh, chỉ sợ cũng có thể cùng ca ca ngươi giao thủ một phen. Giao Giao ánh mắt nhìn thấy Cửu Linh Hoàng, trong lòng thở dài. Nàng tuy rằng đã biết Lâm Phong tại Thanh Tiêu đại lục rất có danh, nhưng là vẫn thật không ngờ Lâm Phong đã vậy còn quá lợi hại. Thực lực mạnh mẽ như thế, đích xác rất mạnh, không biết tất cả lực lượng phát huy đi ra sẽ đạt tới trình độ nào. Cửu Linh Hoàng nhìn thấy Lâm Phong biến mất thân ảnh, bình tĩnh nói thanh, nói xong câu đó, Cửu Linh Hoàng ánh mắt không tự chủ được chuyển cúa, hướng tới nơi nào đó phương vị nhìn lại, mà ở kia một phương vị, đồng dạng có người ánh mắt hướng tới hắn xem ra, ánh mắt hai người ở trên hư không va chạm, nhưng lại khiến cho hư không rồi đột nhiên gian tràn ngập ra một cỗ đáng sợ khí tức. Đan Tiêu đệ nhất quân Cửu Linh Hoàng, Thanh Tiêu đệ nhất quân Vô Tình công tử, ánh mắt bọn họ va chạm ở tại cùng nhau, hai người đem nhất định sẽ ở Cửu Tiêu hội ngộ sân khấu thượng nở rộ hoa mỹ hào quang. Thậm chí, khả năng sẽ ở kia hoa mỹ sân khấu thượng gặp nhau. Thành làm đối thủ, thú vị, nhàn nhân khẽ mỉm cười. Khí tức tràn ngập, ba người chi thế, bao phủ hư không. Bọn họ tại vừa rồi cũng đứng ở cùng trận doanh, nhưng mà bọn họ cũng biết rất rõ hiểu được. Kia chính là nhằm vào một sự kiện mà thôi. Bọn họ vẫn là đối thủ cạnh tranh. Phàm là tham gia Cửu Tiêu hội ngộ người cũng có khả năng là đối thủ của bọn họ. Chính là có rất nhiều người không đủ tư cách mà thôi. Hôm nay chi cục Thần Tiêu thành Đan Vương gia tộc mặt mất hết, Thanh Tiêu đệ nhất nhân Vương Thế, hắn thân thủ bị mất thân sinh đệ đệ Vương Giới tánh mạng. Thật đáng buồn, rất nhiều nhân tâm trong thở dài một tiếng. Thật không ngờ trận này Vương Thánh cùng Đan Tiêu đại lục mấy người luyện đan đại tái sẽ diễn hóa đắc tuyệt vời như thế. Như thế dẫn nhân chú mục, chỉ sợ chuyện này sẽ truyền lại đến phương Đông chi vực rất nhiều góc giữa. Mà vào lúc này, Lôi Động Thiên cùng Lâm Phong đã buông xuống tới rồi một tòa ma thành bên trong. Nói là ma thành, trên thực tế lại chính là Thiên Ma Lôi Gia mà thôi. Giống như một tòa thành giống như màu đen tòa thành, nguy nga đồ sộ. Thiên Ma Lôi Gia, Lâm Phong ánh mắt nhìn thấy phía trước tòa thành, trong hư không nhưng lại không huyền một tòa hắc ám chi thành lũy. Này phía trên có khủng bố thiên ma kiếp huy chói sáng bao phủ mênh mông thành, giống như gì một chỗ địa phương cũng tùy thời khả năng bị kia hắc ám thành lũy phía trên vô tận ma ánh sáng bổ trúng. Kia là cái gì? Lâm Phong đồng tử co rút lại hạ, nhìn chằm chằm kia hắc ám tòa thành. Kia cổ khí tức thật là khủng khiếp, đáng sợ tới rồi cực trí. đó là ta thiên ma lôi ra bảo vệ thánh vương binh. Thiên ma kiếp châu, có thể chuẩn bị thiên ma lôi kiếp, bao phủ cả thiên ma lôi ra. Đồng thời, có chút người ngoài xâm lấn tộc của ta, dẫn động thiên ma châu, có thể khoảnh khắc đưa hắn oanh đắc hồn phi phách tán. Lôi động thiên cười đáp lại nói, chỉ thấy giờ phút này sau lưng hắn bộ kia cự đại hắc ám ma vũ thu hồi, đưa về trong cơ thể hắn. Lâm Phong trong lòng kỳ thật có chút tò mò, lôi động thiên lại có một đôi thiên ma cánh chim, bay lượn thiên địa, nhanh như tia chớp, giống như hắc ám bằng điểu giống như, tốc độ phi thường cực nhanh. Tái có thêm thân hắn vì thiên ma lôi ra người, lực công kích tất nhiên mạnh mẽ đáng sợ. Cứ như vậy, hắn sức chiến đấu liền có vẻ có chút khủng bố. Thánh vương binh, thật mạnh uy thế, không biết cái gì cấp bậc nhân vật mới có thể đủ chế tạo thánh vương binh. Ít nhất, hắn trận đạo năng lực, chỉ sợ muốn đạt tới trận tượng mới được. Lâm Phong trong lòng âm thầm nghĩ, thánh vương lực, siêu thoát 3000 đại đạo, không nhìn thiên địa pháp tắc, có được đáng sợ đến cực điểm hủy diệt lực lượng, mà đã có thánh vương binh, loại này binh khí, tất nhiên cũng có đồng dạng uy năng, diệt sạch thương sinh. Nếu như có đỉnh phong luyện khí sư có thể luyện chế ra thánh vương binh, kia địa vị của hắn, cơ hồ khó có thể tưởng tượng. Thiên ma lôi ra được tắm gội thánh vương binh dưới, tu luyện thiên ma công pháp, tất nhiên hơn lợi hại nhé. Lâm Phong thấp giọng nói, lôi động thiên gật gật đầu, cười nói, đây là tự nhiên, Lâm Phong, chúng ta vào đi thôi. Tại ta thiên ma lôi ra, mặc dù không có giống như này của thánh tộc giống nhau hội tụ chứa nhiều cường giả nhân vật, nhưng là phàm nhập ta thiên ma lôi ra người đều là chân chính tinh anh nhân vật. Rất nhiều thần tiêu thành người cầu suy nghĩ muốn nhập thiên ma lôi ra, nhưng là đều không có cơ hội. Nói thế như thế nào nói? Lâm Phong hỏi một tiếng, thiên ma lôi ra không phải không tham dự đề cử nhé. Đó là đối ngoại thanh âm, vô luận là ta thiên ma lôi ra vẫn là đan vương gia tộc, mấy cái này tầng thứ hai thực lực mặc dù không thể trở thành bốn thế lực lớn trong đó một cỗ, không thể đạt được cuối cùng chọn lựa quyền, nhưng chúng ta vẫn như cũ là ủng có một chút đặc thù quyền uy. Chỉ cần là ở cửu tiêu đại lục một chút phá lệ có danh tiếng chính là nhân vật, chỉ cần vào chúng ta này vài thế lực lớn, không cần khảo hạch cái gì, có thể trực tiếp đưa vào đến bốn thế lực lớn giữa. Lôi động thiên mỉm cười nói, nói như vậy, nguyên lai này thứ hai bậc thang thế lực vẫn là tham dự chọn lựa. Lâm Phong cười cười đạo, này không giống với chúng ta không chọn bạt, chỉ có bị chúng ta tán thành nhân tài có thể vào đi, cũng không cần trải qua khảo hạch địa phương thức đến đào thải người, có thể trực tiếp cất bước, chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta thiên ma lôi ra có thể tùy thời đưa ngươi nhập bốn thế lực lớn. Cứ như vậy ngươi sẽ đạt được một quả thủ hộ lệnh, thần tiêu thành sẽ không có người dám tái động ngươi, bởi vì khi đó ngươi đã xuất hiện tại cửu tiêu hội mộ hậu tuyển danh sách chi liệt. Lôi động thiên đối với Lâm Phong giải thích nói, khiến cho Lâm Phong nở nụ cười hạ, hiểu được đi tới. Mấy cái này thứ hai bậc thang thế lực bọn họ cũng không cùng cái khác cổ thánh tộc giống nhau tham dự chọn lựa, như vậy có vẻ rớt giá trị con người. Không phải là ai đều có thể đi vào bọn họ trong này, nhưng là một khi ngươi vào con mắt bọn họ, tựu có thể trực tiếp đề cử tiến vào bốn thế lực lớn, miễn đi một tầng khảo hạch. Đương nhiên, này đối này tinh anh nhân vật mà nói, cũng chỉ là giảm bớt một chút phiền toái mà thôi. Bọn họ nếu là tại cổ thánh tộc tiếp nhận khảo hạch, tất nhiên cũng là có thể thuận lợi thông qua. Lôi động thiên cười nói, lập tức hai người cước bộ bước ra, tiến nhập thiên ma lôi ra bên trong. To như vậy gia tộc, giống như đều bị từng đợt ma uy bao phủ. Ngẩng đầu nhìn lại, liền có thể chứng kiến kia tòa đáng sợ hắc ám thành lũy. Giống như kia từng đợt thiên ma kiếp tùy thời khả năng khuynh sái xuống. Buông xuống tại trên người bọn họ. Tu luyện vạn kiếp bất diệt thiên ma công. Nếu là tại nơi này dẫn phát thiên ma kiếp, không biết có không kinh động này thiên ma kiếp châu. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Thiên ma lôi ra mới là tu luyện vạn kiếp bất diệt thiên ma công tổ tông. Bọn họ tu luyện công pháp cũng là hoàn thiện, nhưng mà Lâm Phong hắn cũng hiểu được. Giống bực này đáng sợ cổ lão gia tộc, bọn họ đối truyền thừa công pháp chính là cực kỳ tôn trọng. Thậm chí chỉ cần biết rằng chảy ra bị hắn tu luyện, chỉ sợ đều đã đối hắn không chút khách khí gạt bỏ. Bởi vậy Lâm Phong sẽ không đi đề cập vạn kiếp bất diệt thiên ma công chuyện tình. Bởi vì có lôi động thiên dẫn đường, tại thiên ma lôi ra bên trong thông suốt không bị ngăn trở. Lôi động thiên chính là thiên ma lôi ra thanh niên một thế hệ đệ nhất nhân, địa vị cao có thể nghĩ. Rất nhanh hai người tới một tòa mênh mông thành lũy đang ở vùng đất. Lôi huynh đã trở lại. Có người thấy lôi động thiên đi tới, không khỏi mỉm cười tiếp đón một tiếng. Ân, lôi động thiên mỉm cười gật đầu đáp lại hạ. Lập tức hai người thân thể chậm rãi bay xuống trên mặt đất. Buông xuống tại phía trên mặt đất, trong khoảnh khắc, có không ít người đôi mắt đều hướng tới Lâm Phong quảng ném đến. Con người trong tất cả đều lộ ra một chút hắc ám ánh sáng. Điều này làm cho Lâm Phong trong lòng khẽ nhúc nhích, xem ra tiến vào thiên ma lôi ra người. Rất nhiều vốn tựu là ma đạo võ tu, ma tu, bạo ngược hiếu chiến, sát phạt lạnh lùng, đôi mắt bọn họ giống như cũng tràn ngập mấy cái này bạo ngược cảm xúc khí tức. Lôi động thiên, người này là ai, đã có tư cách trực tiếp bước vào thiên ma lôi ra? Chắc là nhân vật phi thường nhé. Một thân tài cuồng bá khôi ngô người nhìn chằm chằm Lâm Phong. Cặp kia cự đại ma đạo đôi mắt bắn ra quang hoa nhiếp nhân tâm phách. Mời Lâm Phong cảm giác đôi mắt cũng khẽ có chút thất thần. Thật là lợi hại ma ý chí. Lâm Phong trong lòng lạnh nhạt nói. Đồng tử cũng hóa thành tối đen vẻ. Cùng người nọ đối diện. Trong khoảnh khắc, một chút lau nguyền rủa ma quang xâm nhập mà ra, hóa thành thánh linh ánh sáng, nhảy vào đối phương đôi mắt bên trong, khiến cho kia khôi ngô ma tu đồng tử một ngưng, nhưng lại bộc phát ra một đạo đáng sợ hàn quang, cước bộ đột nhiên gian đi phía trước một bước, oanh ca đáng sợ tiếng vang cuồn cuộn không ngừng, đại địa bị muốn xé mở một đạo khe hở đến. Hắn con người nhìn chằm chằm Lâm Phong, chợt quát một tiếng, có ý tứ, lôi động thiên, gia hỏa này mời ta ngoạn ngoạn. Nói xong, oanh long long tiếng vang không ngừng. Hắn dẫm lên chấm đất mặt hướng tới Lâm Phong đánh tới. Mỗi bước ra từng bước mặt đất cũng giống như tại dao động giống như. Cả thế giới giống như cũng tại chớp lên. Như nhau đồng quạt hương bồ cự đại bàn tay hướng tới Lâm Phong lăng không áp bách xuống. Kia cổ hít thở không thông ma uy tràn ngập lực lượng đáng sợ. Giống như một cái tát có thể đem Lâm Phong triển thành phấn toái. Lôi động thiên thân thể thối lui. Chứng kiến một màn này hắn lộ ra một chút nhàn nhạt mỉm cười. Gia hỏa này chỉ sợ muốn ăn chút thiệt thòi. Lâm Phong lực lượng hắn nhưng là chính mắt thấy cúa. Kia đan vương gia tiểu kẻ điên bị hắn ngạnh sinh sinh đích oanh tiêu diệt. Chỉ thấy Lâm Phong quyền mang phía trên tất cả đều là đáng sợ ma quang. Một quyền bạo oanh mà ra, oanh long một tiếng bạo vang tiếng động, lập tức răng rắc thanh thúy thanh âm lan tràn. Đặng đặng, kia cự đại thân thể liên tục lui ra phía sau, phát ra một đạo trầm thấp tê giống tiếng động. Chỉnh con cái tráng kiện cánh tay khẽ run rẩy, bên trong gân cốt giống như cũng bởi vì lực lượng đáng sợ mà bạo liệt giống như. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.